đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Nếu ai cũng nghĩ rằng tổng thống phải quý thời gian đến từng giây, sắp xếp công việc chi li cho cả tháng thì họ đã nhầm. Các tổng thống thượng thặng trên thế giới, hóa ra họ còn cao su hơn cả một người bình thường. Bill Clinton là một ví dụ. Ông này nổi tiếng với vụ cặp kè cùng một em thực tập sinh tại Nhà Trắng. Cái này thì ai cũng đã biết rất rõ rồi. Thế nên trong số này, Đàm Đạo Lịch Sử không muốn nhắc lại cái mà các đặc vụ ức chế nhất ở ông. Đó là việc ông thường cao su từ 1 đến 2 tiếng, khiến cho việc sắp xếp các lịch trình của đặc vụ khó khăn hơn bao giờ hết. Có lúc bố ấy trễ giờ vì mãi ngồi đánh bài với bạn. Có hôm thì khỏi lên, bố ấy lại ngồi buôn dưa lê với một người bảo vệ hoặc một nhân viên khách sạn tình cờ gặp. Thế nhưng những quả chờ đợi này vẫn chưa là gì so với quả Clinton ra lệnh bắt không lực một đợi trên đường băng sân bay quốc tế Los Angeles một tiếng đồng hồ chỉ vì để ông cắt nốt quả tóc. Và tất nhiên, đội đặc vụ này đợi nó thành cơm bữa rồi nên họ cũng không dám phàn nàn nửa lời. Thế nhưng cái khốn nạn nhất là tất cả các chuyến bay khác trên sân bay ngày hôm đó cũng đều phải đợi Clinton cắt xong quả tóc, chứ không ai được phép cất hay hạ cánh, khiến cho rất nhiều người cảm thấy cực kỳ ức chế. Về khoản cao su này thì tất nhiên lại không chỉ có riêng Clinton, mà ngay cả một tổng thống được rất nhiều người Việt Nam hâm mộ, đó chính là Putin, ông ấy cũng có tật xấu này. Rất nhiều người đã phàn nàn về cái tính cao su của Putin. Người đầu tiên là Đức Giáo Hoàng Francis. Năm 2013 thì Giáo Hoàng đã phải chờ 30 phút, đến năm 2015 thì Putin đã rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn, Giáo Hoàng đã phải chờ tới 1 tiếng. Sau Giáo Hoàng Francis thì còn có cả một danh sách dài những nạn nhân của Tổng thống Nga. Nào là nữ hoàng Anh Elizabeth, nhà vua và hoàng hậu Tây Ban Nha, nhà vua Thụy Điển, tổng thống Phần Lan, ngoại trưởng của Mỹ. Putin cao su đến nỗi tờ báo của Hàn Quốc phải chạy dòng tít rằng ông Putin xin hãy đúng giờ ở lần hẹn sau. Nói có sách mách có chứng, và đây là tấm hình mà tổng thống Putin đang đi ra xếp hàng chụp ảnh. Ông là người muộn nhất trong khi các nhà lãnh đạo khác đã chỉnh tề và ổn định vị trí. Nói về tính cao su của Putin thì chính vợ ông đã phải thừa nhận điều này, kể cả là trong buổi hẹn đầu tiên thì ông cũng cao su. Bà nói rằng, tôi không bao giờ trễ hẹn, nhưng ông ấy thì luôn tới trễ. 1 tiếng rưỡi là chuyện bình thường. Tôi nhớ một lần đã phải đứng đợi ông ấy ở ga tàu điện ngầm. 15 phút đầu tiên thì không sao, nửa tiếng thì vẫn ổn. Thế nhưng khi 1 tiếng đồng hồ qua đi mà ông ấy vẫn chưa tới, bạn sẽ phải khóc vì bất lực. Chính bản thân Putin, ông cũng phải thừa nhận rằng ông không thể nào bắt đầu một cuộc họp đúng giờ vì lịch trình bận rộn của mình. Trong một buổi phỏng vấn, ông đã chia sẻ về vấn đề này rằng, tôi thường tới lớp muộn, vậy nên vào mùa đông, đa số là tôi không kịp mặc quần áo chỉnh tề trước khi đến trường. Để tiết kiệm thời gian, nhiều khi tôi cũng chả thèm mặc áo khoác và cứ thế chạy thẳng tới lớp nhanh như một viên đạn. Quay trở lại với câu chuyện của Bill Clinton, thì các đặc vụ ức chế với tính cao su của ông là không phải bàn cãi rồi. Thế nhưng cái mà các đặc vụ ghét hơn cả là ông có một bà vợ quá khó ở. Bà này rất hay nóng tính và cứng rắn với nhân viên, suốt ngày la hét và cằn nhằn về tất cả mọi thứ. Trong cuốn tự truyện của mình, vợ của Clinton đã viết về việc bà ấy rất biết ơn đối với các nhân viên Nhà Trắng. Thế nhưng thực ra không phải. Các đặc vụ chia sẻ lại rằng bà này không hề nói chuyện với họ. Họ ở cạnh bà cả năm trời nhưng chưa bao giờ được nghe bà ấy nói một lời cảm ơn. Các đặc vụ còn cho biết thêm, vợ của Clinton chỉ tươi cười và lịch lãm trước máy quay. Còn khi bỏ máy quay đi một phát thì cái chó tính của bà nó lại nổi lên. Bà chửi các anh em không ra một hệ thống cống rãnh gì cả. Và tất nhiên là không chỉ có các đặc vụ phải khổ sở với cái tính cáu kỉnh của vợ Clinton, mà chính Tổng thống cũng khốn khổ khốn nạn với bà. Ai cũng tưởng Tổng thống là hoài, thế nhưng không phải. Ông này kể từ sau vụ cặp kè với em thực tập sinh ở Nhà Trắng, đã phải sống một cuộc sống khổ hơn ở tù. Ông rất thích giao lưu với dân chúng, thích chơi golf, thế nhưng vợ ông lại không thích một món nào trong số đó. Chính vì thế mà ông bị vợ nhốt suốt ngày trong vườn nho Manhattan, không cho đi đâu cả. Với sở thích tiếp dân của mình thì Clinton có một biệt tài mà ai cũng phải nể, đó là ông nhớ được từng người mà ông đã gặp dù chỉ một lần. Chính vì điều này thế nên rất nhiều người đã cảm động với ông. Ông nhớ được cả tên và hoàn cảnh gia đình của họ. Chính vì có tài nên phải có tật, thế nên các đặc vụ hoàn toàn có thể thông cảm được với Clinton về tính cao su của ông. Thêm nữa là ông cũng rất tôn trọng các đặc vụ không như vợ của mình, thế nên việc cao su cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nếu so sánh Clinton với Jimmy Carter thì các đặc vụ vẫn thích Clinton hơn rất nhiều. Bởi Jimmy Carter là một người mà các đặc vụ không thể hiểu nổi tại sao ông này lại được lên làm Tổng thống Mỹ. Jimmy Carter rất khinh thường những người bảo vệ mình, và ông oái oăm theo kiểu lúc nào cũng cố tình tỏ ra mình là người của dân chúng, thế nhưng thực tế lại không phải. Trước mặt dân chúng thì bố ấy diễn y như thật, thể hiện mình là người luôn tự tay mang hành lý thì đi công tác. Thế nhưng thực ra có phải đâu, chỗ nào có máy quay thì bố ấy tự xách thôi, còn không á thì đặc vụ đi mà xách. Chính vì thế mà các anh em đặc vụ rất cay, vừa mang tiếng mà lại vừa chẳng được một miếng nào cả. Đã thế, cả thờ lại còn có cái trò tuyên bố với báo chí rằng ông đang tiết kiệm tiền cho đất nước bằng cách lắp đặt những tấm pin mặt trời trên mái Nhà Trắng để đun nước sôi. Thế nhưng điều này cũng không phải đâu. Mấy cái tấm pin mặt trời con của ông ấy làm gì đủ nước nóng để rửa tay. Đội đặc vụ toàn phải chạy ra ngoài mua mấy cái ấm siêu tốc để bố ấy còn đun nước pha trà rất tốn kém. Thế nhưng cái đó vẫn chưa là gì. Bố này còn tởm hơn ở chỗ, đó là luôn tỏ ra mình là người làm việc chăm chỉ để phục vụ dân Mỹ. Sáng ra thì 6 giờ, ông ấy đã tới phòng bầu dục ở Nhà Trắng để check-in các kiểu. Ý là tao làm việc chăm lắm, thế nhưng mà chỉ làm việc độ lửa tiếng thôi. Thế xong rồi lại kéo xem mà ngủ một giấc húp hết cả mắt lên. Ai không biết thì cứ tưởng bố ấy tận tụy. Thế nhưng thực ra không phải đâu, chỉ có những đặc vụ kè kè 24/24 mới có thể hiểu rõ được điều này. Chính vì hay làm trò con bò, thế xong lại còn cạo tính với những người bảo vệ mình. Thế nên đội đặc vụ cực kỳ ghét Carter. Bố này rất hay sĩ diện với đội cận vệ rằng chẳng cái thằng bò mẹ nó chạy nhanh bằng tao cả, tao chấp cả lo chúng mày chạy thì với tao. Đội cận vệ chạy thử thì đúng là không thể ăn được thật. Chính vì thế mà đội này đã phải tuyển một thằng chạy như Usain Bolt vào để bảo vệ tổng thống. Và thế là trong một lần Carter cố chạy để thắng thằng kia thì hết hơi ngã rúi rụi, khiến là đội đặc vụ cười sướng như bố đẻ em bé. Tất nhiên chỉ là cười thầm mà thôi, chứ không dám hô hố ra rồi lại bị đuổi việc thì chết giờ. Thế nhưng những cái vừa kể trên nó chỉ khốn nạn đối với các mật vụ mà thôi. Cái mà các mật vụ cảm thấy chối tỉ nhất ở Carter đó là ông này không có thái độ bảo vệ người Mỹ. Ông không muốn mang theo vali hạt nhân về nhà chỉ vì không muốn ai quấy rầy trên phần đất riêng tư của ông. Đây là điều khiến cho bất kỳ ai làm việc với ông cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Được cho là cũng oái oăm, thế nhưng không oái oăm bằng hai ông ở trên, thì đó chính là Gerald Ford và Nixon. Gerald Ford là một người chơi thể thao cực giỏi, bóng cầu dục cũng tốt, trượt tuyết đặc vụ phải thua, bơi lội và đánh gôn thì đặc vụ không bao giờ có cửa. Thế nhưng cái tật xấu mà các đặc vụ kể lại đó là bố này mắc cái tính ăn cân sắt nhưng chỉ nhả ra được một nửa lạc đinh mà thôi. Kẹt xỉ kinh khủng khiếp khiến là nhiều lúc đi bên cạnh mà phải phát ngay. Trong lần tháp tùng bố này đi vào khách sạn rất bạch trệ ở New York, một nhân viên khách sạn đã xách cả một đống hành lý và mang lên tận phòng cho gia đình của ông. Cứ tưởng là tổng thống hào sảng lắm nên cậu nhân viên này rất hàm hở. Không ngờ là sau khi xong việc, cậu này chỉ được bo đúng $1, cầm xong tờ tiền mà cậu nhân viên này không biết phải nói gì hơn. Hay như kiểu đi đánh gôn cũng vậy, ông nào ông đấy cũng toàn đi G63 rồi xách một em xinh tươi đi theo để nương tựa. Mỗi một lần bo là toàn bo từ $25 trở lên. Thế nhưng riêng Gerald Ford, ông này chỉ bo có $1. Giống như Gerald Ford thì Nixon cũng là một người có những sở thích rất oái oăm. Ông này được đánh giá là làm việc rất chăm chỉ, ít khi nói chuyện phiếm, chỉ bàn luận về biện pháp và các chính sách. Ông luôn suy tính, xét đoán và cân nhắc hiệu quả có thể gây ra. Theo lời các đặc vụ kể lại thì ông này rất thích câu cá và câu cá cực kỳ giỏi là đằng khác. Ông thường ngồi trên du thuyền để ra giữa biển câu. Các nhân viên phục vụ ông sẽ phải phụ trách việc móc mồi và lưỡi câu rồi quăng ra biển cho ông. Nixon sẽ ngồi đó và cầm cần. Với nhiều cần thủ thì cảm giác sướng nhất là cái lúc cá đớp mồi và được dòng cá. Thế nhưng riêng với Nixon thì không. Nhân viên sẽ phải chạy ra để dòng kéo cá vào, xong gỡ cá ra khỏi lưới rồi bỏ vào xô. Nixon chả có nhiệm vụ mẹ gì khác ngoài việc cầm khư khư cái cần giữa biển. Đây là một sở thích vô cùng oái oăm của người đứng đầu Nhà Trắng. Thế nhưng cái này nó vẫn là quá bình thường. Ông này còn có sở thích mặc vest và đi giày tây ở trên bãi biển. Đấy mới là cái oái oăm. Thế nhưng cái này nó vẫn chưa là gì cả. Bố này còn thích bật lò sưởi vào mùa hè, khiến cho các đặc vụ đi cùng khốn khổ khốn nạn. Thế nhưng dù sao thì những cái tật xấu ấy nó cũng chẳng thể nào khét bằng tật xấu hám gái của Kennedy. Cái tật xấu này đã khiến cho đội mật vụ luôn phải toát hết mồ hôi mỗi khi đi bảo với ông. Kennedy là một người được các đặc vụ đánh giá là sống hài mặt. Ông là nhà lãnh đạo lôi cuốn của thế giới tự do. Thế nhưng trong cuộc sống khác, ông là một người chồng gian dối, chuyên nhờ các phụ tá tuồn gái vào Nhà Trắng để giúp ông thỏa mãn cơn thèm của thằng nhỏ. Nghe đội mật vụ miêu tả lại trường hợp của Kennedy thì hầu như ai cũng muốn làm tổng thống. Khi mà ngoài những mã cổ phiếu để lướt sóng vui chơi qua đêm ra thì ông còn có những mã đầu tư dài hạn được nuôi dưỡng ở trong Nhà Trắng. Một trong những mã đầu tư này đó là em có tên Pamela. Em này ngày xưa từng là thư ký cho ông khi ông còn là thượng nghị sĩ, sau đó thì làm thư ký báo chí cho vợ của ông khi ông lên làm tổng thống. Đặc vụ kể lại rằng cứ tối đến vợ của Kennedy rời khỏi Nhà Trắng là kiểu gì em thư ký Pamela kia cũng sẽ mò vào phòng của tổng thống để hai bên giao dịch. Ngoài ra thì ông còn có thêm hai em thư ký nữa cũng được chăm nuôi như kiểu sugar baby. Hai em này thì không biết các đặc vụ đã ông nào được thử chưa, nhưng nghe kể lại là điện nước đầy đủ lắm, thế nên sẽ được bơi cùng với tổng thống. Họ chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay dài đến rốn, bên trong không mặc gì cả. Các đặc vụ ông nào ông đấy cũng nhìn thấy rõ hết trọn bộ nét Full HD. Mấy ông đặc vụ kể lại rõ ràng là chỉ đứng bảo vệ cho tổng thống thôi, chả nghe tiếng quốc ca đâu, mà thằng nào thằng đấy cũng phải chào cờ. Thằng duy nhất không phải chào cờ mỗi lúc tổng thống đi bơi đó là mấy thằng trực điện đài để theo dõi xem bao giờ thì vợ tổng thống về. Đội này lúc nào cũng phải canh phòng rất cẩn thận, bởi chẳng may để lộ một phát thì tổng thống sẽ đuổi việc ngay lập tức. Nguyên tắc của đội đặc vụ này là nghe thấy nhìn thấy nhưng phải coi như không biết gì cả. Chỉ cần để lộ thông tin ra ngoài mà khiến cho tổng thống không vừa lòng thì chắc chắn là mất việc. Chính vì thế nên Kennedy cứ bát ngát mà không phải ngại ngùng gì cả. Theo như lời kể lại của các đặc vụ thì Kennedy còn có quan hệ tình ái với một số em nữa ở những khách sạn tại New York và thậm chí là ở trong gác xếp phía trên văn phòng Bộ Tư pháp, nơi mà em trai của ông đang làm bộ trưởng. Sở dĩ Kennedy chọn nơi này đó là bởi giữa tầng 5 và tầng 6 có một gác xếp chứa chiếc giường đôi được bộ trưởng sử dụng khi cần ở lại qua đêm để giải quyết những vấn đề khẩn cấp. Cuối phòng đấy thì nó lại nối với cái cầu thang riêng. Chính vì thế mà Kennedy và Embo cứ thoải con gà mái đi từ đường hầm lên mà không bị ai bắt gặp. Thế nhưng câu chuyện của Kennedy lại chẳng là gì so với câu chuyện của cấp dưới là Phó Tổng thống Lyndon Johnson. Khi Kennedy bị ám sát thì ông này mới được lên làm Tổng thống thay. Johnson được các mật vụ đánh giá là thô lỗ, hư hỏng và hay say. Về khoản gái gú thì Johnson chắc phải hơn Kennedy một trình. Ông xúc các em thư ký trẻ như cơm bữa, thậm chí có lần còn bị vợ mình bắt tận tay cái cảnh ông đang xúc một em ngay trên sofa Nhà Trắng. Sau vụ đó, ông đã chửi đội đặc vụ như con vì cái tội canh phòng không cẩn thận. Về sau này, đội đặc vụ đã phải lắp riêng một cái còi báo động cho ông. Hễ cứ thấy vợ ông đến Nhà Trắng là họ sẽ ấn nút để chẳng may ông có đang ăn vụng thì còn kịp chửi mép. Cái khả năng xúc than của Johnson nó mạnh đến nỗi đội đặc vụ còn phải nói một câu rất hay rằng về cơ bản thì Johnson sẽ chỉnh bất cứ thứ gì biết bò. Ông có cả một hậu cung để giải khuây cho thằng nhỏ. Tối về với vợ, thế nhưng cứ đến nửa đêm thì ông lại thức dậy và đến một căn phòng khác. Vợ ông thừa biết chuyện ông làm, thế nhưng bất lực nên đành chịu. Bất ngờ hơn, phòng bên kia có lúc là một em tóc vàng khiêu gợi, thế nhưng có lúc lại là vợ của bạn ông. Đặc biệt ở chỗ là bạn ông lại cho phép ông giao dịch với vợ của hắn, khiến cho các đặc vụ cứ mắt chữ O mồm chữ A. Ngoài ra thì các thành viên của phi hành đoàn không lực 1 còn nói rằng Johnson rất hay đóng kín cửa dẫn đến phòng tiếp tân và ở trong đó hàng tiếng đồng hồ với em thư ký xinh đẹp của mình, kể cả trường hợp vợ ông có mặt ở đó. Vợ Johnson biết chồng của mình như vậy thì cay lắm, nhưng không làm sao được. Trong lần phỏng vấn trên truyền hình năm 1986, khi được hỏi về tin đồn lăng nhăng của chồng, bà đã chia sẻ rằng: "Bạn biết đấy, chồng tôi yêu thương dân chúng, tất cả dân chúng luôn, và nửa số dân chúng trên thế giới là phụ nữ." Tuy thế, những việc yêu thương dân chúng theo nghĩa đen của Johnson được các đặc vụ cho là giả tạo, bởi ông chỉ vui vẻ niềm nở trước mặt mà thôi. Còn khi lên máy bay thì ông thường chửi người dân rằng: "Bố cái loại chó chết, ta muốn tái vào mồm tất cả lũ chúng mày." Thế nhưng chửi thế nó vẫn là bình thường. Johnson còn có sở thích mỗi khi lên máy bay, đó là chỉ mặc quần đùi và đi tất. Thậm chí, ông còn thường xuyên cởi luôn quần đùi ra, chân như nhộng trên máy bay và không cần biết xung quanh ông đang có những ai. Các đặc vụ vì thế cũng biết rất rõ bộ ấm chén của Johnson như nào. Họ nói rằng ông có một hòn bi quá cỡ, chính vì thế mà mọi người thường gọi ông là bi bò. Johnson biết được biệt danh này của mình, ông ấy rất khó chịu. Các đặc vụ thường rất sợ Johnson, chính vì thế mà hầu như không bao giờ dám nói xấu ông bất cứ một thứ gì, vì để ông bực mình lên thì ốm đòn. Johnson có bài tra tấn những thằng mình ghét, đó là cho qua Việt Nam để đánh nhau. Chính vì cái này, thế nên không thằng nào dám lệch sóng. Với việc rượu chè suốt ngày, uống hết từ ngày này qua ngày khác, chính vì thế mà dường như Johnson có những lúc không thể kiểm soát được hành vi của mình. Bằng chứng là có lần, ông còn móc luôn thằng nhỏ ra và phun nước ngay trước mặt các phóng viên trong một buổi họp báo. Những trường hợp như này thì các đặc vụ chả biết phải bảo vệ tổng thống của mình như nào nữa cả. Nhiều lúc họ chỉ nghĩ thầm rằng nếu thằng cha này không làm tổng thống thì chắc chắn nó đã phải ở trong trại tâm thần rồi. Đây có lẽ là minh chứng cho ta thấy được, hóa ra tổng thống Mỹ không hề hào nhoáng như những gì mình vẫn thấy trên truyền thông. Những người càng tài thì kết tật của họ lại càng tởm. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.